Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 350, chương 346, từng hứa nhân gian đệ nhất lưu. Lộ Tâm ngồi tại trên đài cao, nhìn đứng ở trước đám người, hơi có chút co quắp Hứa Trung Thành, cảm giác ngu ngơ, bất quá Lộ Tâm đối với hắn lần đầu lưu lại ấn tượng. Chính là hắn ở ngoại môn thí luyện lúc. Linh lực tiêu hao, ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Lần thứ hai lưu lại ấn tượng, chính là hắn tại thượng cổ di tích trong. Vì đồng môn đứng ra, mặc dù hắn cũng thực sợ hãi, hắn thật thưởng thức Hứa Trung Thành. Bởi vì hắn biết rõ, một cái tông môn cường thịnh là cần loại người này. Cần loại này có ít người trong mắt đồ đần. Lộ Tâm mỉm cười, vận chuyển linh lực. Làm chính mình thanh âm có thể truyền đến dưới đài. Nói, tu luyện tới tầng thứ mấy? Hồi tiểu sư thúc tổ đã trùng tu đến tầng thứ 6. Hứa Trung Thành đỉnh lấy một trương mặt đơ, trả lời, chẳng khác gì là mới cấp 6 a. Người biết nội môn khảo hạch nội dung sao? Lộ Tâm hỏi. Hồi tiểu sư thúc lời nói, ta là biết được. Hứa Trung Thành thành thật trả lời nói, từ nội môn chấp sự áp chế tu vi ra tay, tiến hành so tài. Đúng vậy, mà tông nội môn khảo hạch rất đơn giản thô bạo. Phái một vị nội môn chấp sự, đem tu vi đặt ở người tham gia khảo hạch cùng một cảnh giới. Sau đó dựa vào hắn kinh nghiệm phong phú cùng với khác phương diện ưu thế, đem người tham gia khảo hạch cho ngược nhất đốn, bị ngược tương đối thảm, khẳng định là đào thải. Có thể chống đỡ một hồi, liền có thể tiến vào nội môn. Về phần đánh bại người tham gia khảo hạch, này thực tế không lớn. Dù sao nội môn chấp sự tu vi đều tại đệ ngũ cảnh phía trên, đều là đại tu hành giả. Cho dù là bọn họ áp chế tu vi, giống như kiếm ý, đao ý loại hình ưu thế vẫn như cũ tồn tại. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Mà tại so tài kết thúc về sau, Thẩm Diêm mấy người cũng sẽ đối cuộc tỉ thí này tiến hành lời bình. Đối người tham gia khảo hạch chỉ điểm một phen, đây là thực cơ hội khó được. Biểu hiện tốt cái chủng loại này, còn có cơ hội trở thành bọn họ thân truyền đệ tử. Cảm giác có điểm giống tuyển tú tiết mục ha. Lộ Tầm nhìn Hứa Trung Thành, gật đầu nói, dựa theo quy củ. Ngươi không có thông qua sơ tuyển là không thể tham gia nội môn khảo hạch. Ngươi có thể rõ ràng. Đệ tử, rõ ràng. Hứa Trung Thành nói, hơi có vẻ vắng vẻ. Tiếc nuối sao? Lộ Tâm lại hỏi. Tiếc nuối, Hứa Trung Thành đàng hoàng nói, quy củ không thể phá, nhưng ta có thể cho ngươi một cái so với ta thử cơ hội. Lộ Tâm cất cao giọng nói. Hứa Trung Thành nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt có sắc thái, dưới đài cao cũng có chỉ chốc lát rối loạn, có người cảm thấy có náo nhiệt có thể nhìn, có người thì biểu thị ghen tị. Lộ Tâm quay đầu đối Thẩm Diêm đợi người nói, tông chủ, chư vị phong chủ, có thể hay không tại so tài kết thúc, chỉ điểm một chút hắn thiếu sót chỗ. Thẩm Diêm đợi người nhìn nhau một chút về sau, bỗng nhiên cùng nhau cười ha hà. Lộ Tâm ngoặc kép chấm hỏi, cười cái rắm a, còn cười đến xấu như vậy. Không đúng, Lạc Huyền Thu phong chủ vẫn rất có phong vận, cùng trong trường học xinh đẹp nhất anh ngữ lão sư tựa như. Thẩm Diêm mở miệng nói, tiểu sư thúc, kỳ thật dù là ngươi không nói, tại khảo hạch kết thúc lúc ta cũng sẽ phá một lần lệ. Hạ chàng chỉ điểm hắn một phen. Không nghĩ tới, tiểu sư thúc lại cùng chúng ta nghĩ đến một chỗ đi tới. Thì ra là thế, Lộ Tâm giờ mới hiểu được bọn họ vì sao bật cười. Nhạc Hạc Sơn tựa như rất nhiều thích làm sự tình trưởng bối đồng dạng. Mở miệng nói, Hứa Trung Thành, cái này được rồi. Tông chủ cùng tiểu sư thúc đều nguyện ý cùng ngươi tỉ thí một trận. Như vậy, ngươi chọn ai? Lộ Tâm nhìn hắn, ở trong lòng nhả rãnh nói. Hoa, người hôm nay này trung niên giàu mỡ hào cảm cường a. Làm gì khó xử nhân gia như vậy một cái choai choai tiểu tử đây. Trong lòng mặc dù như vậy nghĩ, nhưng ngồi tại Thẩm Diêm bên người Lộ Tâm vẫn không tự chủ được đứng thẳng lên sống lưng của mình. Chọn ta à ngọa tao. Hứa Trung Thành cảm giác tâm tình của mình tựa như là ngồi một vòng xe cáp treo. Hắn đỉnh lấy mặt đơ, nhìn một chút xấu xí Thẩm Chứng Mặn, lại nhìn một chút một mặt ấm áp nụ cười Lộ Tâm. Cắn răng một cái, mở miệng nói, Hứa Trung Thành khẩn cầu tiểu sư thúc tổ chỉ điểm. Nói xong, hắn còn đi lễ, lưng khom đến 90 độ, làm Lộ Tâm phen cuồng. Hắn không chút do dự lựa chọn nhà mình thần tượng. Lộ Tâm hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu đối Thẩm Diêm nói, tông chủ, đợi lát nữa so tài kết thúc, nên chỉ ra không đủ, ngươi vẫn là muốn cho hắn chỉ ra đến. Hắn cho Hứa Trung Thành mưu khởi phúc lợi, đại lão cấp người tu hành chỉ điểm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thẩm Diêm cười ha ha một tiếng nói, tiểu sư thúc đều tự thân lên trận, ta nào dám lười biếng. Ma tông chính là điểm này tốt, đại gia tại bên ngoài nhấc nổi mặt mũi, tại người trong nhà trước mặt cũng thả xuống được giá đỡ. Tất nhiên, những năm gần đây, Thẩm Diêm cái này nổi danh rác rưởi sư phụ tại đệ tử nhóm phản chọn khâu nhiều lần gặp khó. Hắn khả năng cũng đã thành thói quen không được tuyển đi. Hắn mùa xuân, lần tiếp theo nội môn khảo hạch lúc mới bắt đầu. Hắn kia, đầu chọc cường, hình tượng thực chiêu ma tông các người chơi yêu thích. Đâm chúng xa điêu các người chơi đặc thù đam mê. Các người chơi vẫn là rất yêu chọn hắn. Hiện tại các người chơi còn yếu kém, có tư cách tham dự nội môn khảo hạch ít càng thêm ít. Lộ Tâm đứng dậy, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, hai tay chắp sau lưng, áo bào nhảy múa, liền trôi hướng dưới đài cao. Đứng ở trên lôi đài, hắn đem tu vi áp chế đến thực khí quyết 6 tầng. Lại không dự định sử dụng vỏ kiếm cùng kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Bằng không mà nói, làm kiếm tu Hứa Trung Thành, Lộ Tâm chỉ cần liếc hắn một cái, hắn liền bại. Dạng này chỉ điểm, đem không có ý nghĩa. Chuẩn bị sẵn sàng công tác về sau, Lộ Tâm mở miệng nói, bắt đầu đi. Hứa Trung Thành nhẹ gật đầu, trực tiếp bạt kiếm ra khỏi vỏ, vừa ra tay chính là toàn lực. Cùng lúc đó, hắn còn thúc giục chính mình kiếm tâm. Theo lý thuyết, tu vi bị phế là không cách nào trùng tu, mà biến thành một phàm nhân về sau, kiếm tâm cái gì cũng liền không có tác dụng gì. Nhưng Hứa Trung Thành có chính mình cơ duyên, ngược lại thành một cái mới cấp 7 liền có được kiếm tâm. Lại một chân bước vào kiếm ý cánh cửa lệ riêng, Lộ Tâm nâng tay phải lên, kiếm khí tại đầu ngón tay hội tụ, cũng không làm cái gì loè loẹt đồ vật, trực tiếp đón nhận Hứa Trung Thành trường kiếm. Lúc trước nói qua rất nhiều lần, Lộ Tâm chơi game lúc chính là một vị ý thức lưu người chơi, mà lại là đỉnh tiêm cái chủng loại này. Hắn phong cách tác chiến vẫn luôn thực thành thục, kinh nghiệm cũng lão đạo. Lộ Tâm tuy là xuyên qua, nhưng hắn bản năng chiến đấu cũng không có bao nhiêu trượt. Tương phản, tại lần lượt chiến đấu bên trong, hắn trở nên so kiếp trước còn mạnh hơn. Hứa Trung Thành mỗi một lần tiến công đều có thể bị Lộ Tâm nhẹ nhõm hóa giải. Dù là hắn xuất kỳ bất ý ra tay, Lộ Tâm cũng có thể phong khinh vân đạm tiếp chiêu. Ta dự đoán trước ngươi dự phán, tỉ thí lần này, đứng tại người xem góc độ, kỳ thật cũng không hoa lệ. Lộ Tâm liền hắn chiêu bài thức vụ kiếm đều vô dụng. Phải biết, hắn kiếm ý vừa ra, liền có mây mù lượn lờ cảm giác, tựa như ảo mộng, như nhân gian tiên cảnh. Hiện tại nhìn như vậy, đánh vào thị giác cũng không lớn, nhưng chỉ cần hẳn là quá củi bắp người, đều có thể nhìn ra một ít chi tiết nhỏ. Không ít game thủ chuyên nghiệp cùng mộ tính tương đối cao đệ tử đã nhìn đến xuất thần. Nguyên lai giống như vừa mới cái loại này góc độ đâm tới kiếm, còn có thể như vậy tiếp. Có người nghĩ đến, hoa, vừa mới kiếm khí tại đầu ngón tay xoay quanh chiêu kia. Giống như rất tỉnh linh lực. Có người nhịn không được lên tiếng. Các người nhìn ra thật nhiều a. Ta tương đối nông cạn. Ta chỉ cảm thấy Tử Điện mỗi lần ra tay động tác đều rất đẹp a. Có người chơi nói khẽ với bên người người chơi nói. Trên đài cao, Thẩm Diêm mấy người cũng là liên tiếp gật đầu. Lấy nhãn lực của bọn hắn, kỳ thật có thể nhìn ra càng nhiều chỗ tinh diệu. Tiểu sư thúc cũng coi như có lòng. Kỳ thật cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại thu đánh. Nhưng đã có 5 lần đánh bại Hứa Trung Thành thời cơ. Hắn đều cố ý thu tay lại. Tư Mã Thuyên nói là có lòng. Này bằng với là thuần túy tại cho hắn nhận chiêu. Công Thâu Bàn nhẹ gật đầu. Lộ Tâm đích xác tại làm như thế. Nhưng ở Hứa Trung Thành phạm sai lầm thời điểm, hắn cũng không phải hoàn toàn không nhìn, sẽ làm cho hắn chật vật một chút. Hảo gọi hắn biết được vừa mới chính mình tồn tại bao nhiêu sơ hở. Các ngươi nói tiểu sư thúc sẽ từ lúc nào triệt để ra tay đánh bại Hứa Trung Thành? Nhạc Hạc Sơn nói, Lạc Huyền Thu có chút nghiêng người, nâng lên cổ tay trắng nâng chính mình rất có ý vị gương mặt. Thổ khí như lang, thanh âm nhu hòa nói, tự nhiên là tại Hứa Trung Thành xuất hiện đại phá phun lúc. Đến cái giải quyết dứt khoát, để cho hắn dài cái giáo huấn. Nói xong, nàng còn nâng lên đôi mắt đẹp trắng Thẩm Diêm một chút. Nói, tông chủ, ngươi xem một chút tiểu sư thúc. Nhân ra đây mới gọi là cho vãn bối nhận chiêu. Nào giống ngươi chỉ điểm đệ tử như vậy lúc. Đơn giản thô bạo, đệ tử nhóm căn bản là ngộ không ra cái gì. Thẩm Diêm nhẹ ho khan vài tiếng. Không mặt mũi nói tiếp. Cũng không mặt mũi phản bác. A, ngay tại lúc này, Nhạc Hạc Sơn mở miệng nói. Cái này sơ hở, thật đúng là rất lớn a. Trên lôi đài, Lộ Tầm khẽ nhíu mày, kiếm khí đánh bay Hứa Trung Thành trường kiếm, sau đó tại lồng ngực của hắn một tấc nơi dừng lại. Nếu như là tại thực chiến, ngươi vừa mới kia mạo hiểm cách làm, liền đã để ngươi mất mạng. Lộ Tầm trầm giọng nói, Hứa Trung Thành liền vội vàng hành lễ, thấp thỏm trong lòng, nói, đệ tử thụ giáo, hắn rất sợ chính mình biểu hiện không tốt. Nhà tiểu sư thúc tổ không vui, chính hắn đều không có ý thức đến. So với lúc trước, hắn trùng tu sau điểm khác biệt lớn nhất chính là không có tự tin như vậy. Nếu là ngày trước, hắn sẽ không thấp thỏm, bởi vì hắn có sự kiêu ngạo của mình, biết chính mình không thể so với người khác kém, mà trải qua thay đổi rất nhanh, còn vẫn như cũ tràn đầy tự tin người, nhưng thật ra là thực hiếm thấy. Biểu hiện rất tốt, vượt ra khỏi ta mong muốn. Lộ Tâm thản nhiên nói, Hứa Trung Thành ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt kinh ngạc. Lần tiếp theo nội môn khảo hạch, ta muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lộ Tâm bình tĩnh nói, không đợi Hứa Trung Thành làm ra phản ứng. Hắn liền tiếp tục nói, ta đối với ngươi kỳ vọng là bảo ba tranh một. Hắn là tại cho Hứa Trung Thành áp lực, cũng là tại đối với hắn biểu đạt kỳ vọng. Có lúc, người kỳ thật thực khát vọng người khác đối kỳ vọng của mình. Lộ Tâm đi học lúc liền so bạn học bên cạnh trưởng thành sớm. Hắn trơ mắt thấy qua không ít đồng học, chính là ở nhà dài. Các lão sư đối bọn hắn mất đi kỳ vọng lúc, càng ngày càng kém đi, mặc dù càng nhiều nguyên nhân khẳng định là xuất hiện ở chính bọn hắn trên người. Nhưng Lộ Tâm cảm thấy, người khác trong phạm vi nhất định kỳ vọng, có lúc thật có thể gia tăng một người lòng tự tin. Dù sao cái này cũng đại biểu cho người khác tán thành. Tất nhiên, quá nhiều kỳ vọng cũng sẽ trở thành áp lực. Muốn nắm giữ tốt một cái tiêu chuẩn cùng phân tắc, Lộ Tâm cảm thấy chính mình nắm liền đặc biệt tốt. Huống chi lão tử là hắn thần tượng tới. Thiếu niên lang, tiếp nhận đến tự thần tượng chính năng lượng đi. Lộ Tâm cứ như vậy nhìn hắn, gằn từng chữ. vọng ngươi phá rồi lại lập, phá rồi lại lập, phá rồi lại lập. Hứa Trung Thành nhai nuốt lấy cái từ này, trong mắt đầu tiên là có càng nhiều hoang mang, sau đó ánh mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Hắn xoay người hành lễ, dùng lớn nhất thanh âm trả lời: Hứa Trung Thành định không phụ tiểu sư thúc tổ hy vọng. Lộ Tâm cười cười, chẳng biết tại sao lại có ý nghĩ đề tam thập tiểu tượng trong một câu thơ đã từng là hắn một lần lời gian. Câu thơ này phiên bản rất nhiều, nhất ngay thẳng dễ hiểu một bản là: Tu chi thiểu thì lăng vân trí, từng hứa nhân gian đệ nhất lưu, từng đạo nhàn nhạt linh khí dao động tự tán dương đồng hồ thành trên người nhộn nhạo lên. Cách hắn khá gần pháp kiếm phát ra rất nhỏ tiếng kiếm reo. Hứa Trung Thành đột phá, kiếm tâm chút thành tựu. PS, canh thứ nhất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.